Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1729, chương 1728 thông suốt thông qua. Tại vậy sau này, toàn bộ dưới mặt đất phòng khách đều tại một loại làm người cảm thấy khó chịu bầu không khí bên trong chảy xuôi theo thời gian. Từng cái tụ tập ở đây các người chơi lẫn nhau đều tại vừa mới bầu không khí ảnh hưởng dưới theo bản năng hạ giọng cùng động tĩnh, không còn dám tùy ý trao đổi, chỉ dám len lén nhìn xem Rama cùng với cái kia tàn đảng phương hướng. Bàn luận xôn xao, lại còn không ai ý thức được chính mình làm như vậy. Bao quát Sinan cùng với Spiegel đều là như thế, khác biệt chính là Spiegel đã không thèm để ý chuyện này, chỉ là một mực dùng đến có chút ánh mắt sầu lo nhìn xem Sinan. Mà Sinan, từ đó về sau, vẫn luôn đang nhìn chăm chú Rama, trong mắt lập lòe phức tạp tình cảm, ngược lại là Rama, tại vậy sau này liền càng là không nói một lời dâng lên. Mặc dù như trước vẫn là ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, có thể toàn thân lại tản ra người sống chờ tiến vào khí tức, khiến cho đến ở đây người chơi bên trong không có một cái nào dám mạo hiểm nhiên tiếp cận đi qua. Nghĩ cũng biết, hiện tại quá khứ cùng Rama đáp lời, vậy nhất định không có kết cục tốt. Thế là, đông đảo người chơi chỉ có thể nơm nớp lo sợ trong đại sảnh thấp giọng nói chuyện với nhau. Nhường thời gian trôi qua mà qua. Mãi đến nửa giờ về sau, trong phòng khách trò chơi bối cảnh âm nhạc mới biến mất. Chuyển mà vang lên do điện đàn guitar diễn tấu điếc tai nhạc khúc. Tiếp theo, lớn âm lượng ngọt ngào hợp thành thanh âm tại mấy trăm người trên đầu vang lên. Nhường các vị đợi lâu. Hiện tại, bắt đầu giới thứ ba. The Bullet of Bullet, đấu loại. Các vị báo danh dự thi người chơi đem tại đếm ngược kết thúc về sau tự động bị truyền tống đến đấu loại hiệp một chiến trường. Chúc các vị tốt vận. Tuyên cáo tranh tài bắt đầu, hệ thống nhắc nhở âm cuối cùng xuất hiện, đem trong phòng khách nặng trĩu không khí quét sạch sành xanh, ngược lại nhường các người chơi dồn dập mừng rỡ, bắt đầu sôi trào lên. Một mảnh năm màu rực rỡ ánh đèn liền giống khói lửa chiếu rọi toàn trường. Nói cho các người chơi, trò hay muốn bắt đầu. Đếm ngược kết thúc về sau, đông đảo người chơi liền lần lượt bị truyền đưa đến hệ thống tạo ra độc lập trên chiến trường. Nhường từng người chơi giằng co với nhau, bắt đầu giao chiến. Rama đồng dạng mở mắt, gọi ra chủ tuyển đơn. Đem vũ khí toàn diện đều trang bị bên trên đi. Cóng súng rifle, mang theo trên thế giới uy lực lớn nhất súng ngắn ổ quay. Cũng treo mấy quả lựu đạn, bị truyền tống vào chiến trường. Tổ A dự thi người chơi liền có dòng giã 32 người. Hiệp 1 tranh tài kết thúc về sau hội chỉ còn lại có 16 người. Hiệp 2 tranh tài kết thúc về sau hội chỉ còn lại có 8 người. Hiệp 3 tranh tài kết thúc về sau hội chỉ còn lại có 4 người. Hiệp 4 tranh tài kết thúc về sau hội chỉ còn lại có 2 người. Này 2 người gặp nhau trực tiếp đạt được thăng cấp vào đang thi đấu tư cách. Tại trời tối ngày mai lúc tham dự vào đại hỗn chiến bên trong. Bất quá, 2 người này cũng cần bày ra hồi năm hợp trận chung kết. Chỉ là kết quả sau cùng cũng không ảnh hưởng đang thi đấu tư cách dự thi mà thôi. Rama muốn đi vào đêm mai trận chung kết, cái kia liền cần thắng được hết thảy 4 trận, cũng có mặt trận thứ 5 tranh tài. Chỉ là trận thứ 5 tranh tài vô luận thắng thua, hắn đều có thể thu hoạch được tham gia đang thi đấu tư cách. Dưới tình huống như vậy, Rama cơ hồ là một đường thông suốt giết tới đây. Hiệp 1, Rama gặp được một cái danh bất kinh truyền người chơi. Đối phương trực tiếp giống như là bị hù dọa một dạng, không chút do dự bỏ quyền, nhường Rama không cần tốn nhiều sức thông qua được hiệp 1 tranh tài. Hiệp 2, Rama đối thủ là một cái nhất lưu game thủ chuyên nghiệp. Đối phương mở màn liền liều mạng đối Rama ném điện tương lựu đạn. Kết quả những cái kia lựu đạn lại toàn bộ đều bị Rama dùng súng ngắn ổ quay ở giữa không trung bắn. Nổ, lại dùng súng rifle một thương nổ đầu. Kết quả đối thủ, hiệp 3, đối thủ là người nào? Rama hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ biết là đối phương vận khí thật không tốt, bị truyền tống đến trên chiến trường về sau. Đối phương ở vào chỗ thấp, Rama ở vào chỗ cao, đem đối phương thấy rõ rõ ràng ràng. Đối phương vẫn còn tại đầy chiến trường tìm kiếm mình, thế là vẫn là bị súng rifle một thương giải quyết. Hiệp 4, vậy thì càng thêm dứt khoát, bởi vì sân bãi là đất bằng, căn bản không có nhiều che chắn vật quan hệ. Rama liền thương đều chẳng muốn dùng, trực tiếp xông lên đi. Lóe lên vô số đột kích súng tiểu liên đạn về sau, dùng dao găm cắt yết hầu, giải quyết đối phương. 4 cuộc chiến đấu, Rama mỗi một chàng đều dùng không đến 5 phút liền giải quyết. Nếu như không phải là bởi vì bắn nhau loại trò chơi cần thiết dùng đến sân bãi đều rất rộng lớn, muốn tìm đến kẻ địch cũng phải tốn nhiều sức lực, Rama căn bản liền 1 phút đồng hồ đều không cần dùng đến. Cho dù là dạng này, Rama tranh tài cũng bị rất nhiều người tại chỗ thấy được. Từng cái đều chấn động theo lấy. Thật mạnh, người này quả nhiên là cái quái vật. Cùng trên mạng nói một dạng, dạng này quái vật chạy đến GGO bên trong tới làm gì đâu. Thật tốt chơi người alo không được sao? Liền là A, một đám các người chơi dồn dập đều cảm thán chính mình thời vận không đủ. Thế mà tại lần này bốp giải thi đấu lên gặp Rama. Cái này, ngày mai đang thi đấu thật đúng là không biết có người hay không là ma sư, đối thủ, hy vọng có người có thể ngăn cản một thoáng hắn. Giữ được GGO người chơi mặt mũi đi. Tổ A trận chung kết giống như liền là lần trước bốp giải thi đấu tên thứ 13 đại phong đối đầu hắn A. Thật không biết hắn có thể hay không tranh giành tiếng nói. Tranh giành tiếng nói, người sợ là không biết hai ngày trước tại tử vong chi địa trong trận chiến ấy chạy nhanh nhất chính là hắn á, còn tranh giành tiếng nói đâu. Đừng ném người cũng rất không tệ. Liền là a, các người chơi liên tiếp phát biểu, nhường một cỗ tiêu điều cảm giác tràn ngập tại trong lòng của mỗi người. Nhưng mà ngay tại tổ A trận chung kết lúc bắt đầu, thắng bại lập tức phân ra. Bởi vì Rama bỏ cuộc, thế mà bỏ cuộc, không thể nào. Các người chơi dồn dập ngạc nhiên dâng lên. Có thể là Rama hoàn toàn chính xác bỏ cuộc, như là đã thu được đang thi đấu tham gia tư cách. Vậy cái này hồi năm hợp tranh tài, so không nổi so cũng không đáng kể. Rama liền ôm ý nghĩ như vậy, trực tiếp từ bỏ tranh tài. Cái này khiến Đại Phong vui đến phát khóc. Tại tử vong chi địa bên trong một lần kia, Đại Phong có thể là trực tiếp bị Rama đáng sợ cho sợ vỡ mật. Trực tiếp không để ý chính mình lần trước bốp giải thi đấu tên thứ 13 thân phận, chật vật chạy trốn. Hôm nay nhìn thấy Rama thế mà cùng mình cùng tổ tranh tài, hắn thật chính là liền tâm muốn chết đều có. Nếu có thể, Đại Phong tuyệt đối không nghĩ lại cùng Rama đối lần trước. Thấy Rama cùng cái kia đấu bồng đen tử thần người chơi ở giữa giằng co về sau, ý nghĩ như vậy càng là đi sâu Đại Phong trong lòng. Đáng tiếc, Đại Phong thuận lợi xông qua trước mặt 4 cái hiệp. Rama so với hắn thuận lợi hơn. Hai người đã định trước tại trong trận chung kết gặp được. Nhưng Đại Phong thật rất muốn khóc. Về sau, Đại Phong mới ôm, ngược lại đang thi đấu tham gia tư cách đã lấy được. Tranh tài trong lúc đó người chơi tử vong cũng sẽ không phải chịu bất kỳ xử phạt. Chết thì chết đi, ý nghĩ, chuẩn bị kiên trì bên trên. Kết quả Rama lại chủ động bỏ quyền. Thật nhường Đại Phong có loại trốn qua nhất kiếp cảm giác. Bất kể như thế nào, tổ A đấu loại cứ như vậy kết thúc. Đồng thời, tổ A cũng là 15 cái tiểu tổ bên trong nhanh nhất kết thúc tranh tài. Rama liền thu hồi vũ trang, rời đi dưới mặt đất phòng khách, theo phủ tổng thống cửa chính đi ra. Đúng lúc này,